Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764. Đệ như thế nào tịch mịch như thế nào ấm. 1. Phong Diện mang theo Mộ Vũ Hinh rời đi Quốc Sư Điện. Trước khi rời đi, phu thê hai người đứng ở Quốc Sư Điện trong viện xoay người. Song song quỳ gối đại điện trước, cung kính cùng Sở Dễ cáo biệt. Quốc sư đại nhân, đa tạ, lại nhiều lời nói cũng biểu đạt không ra Phong Diễn giờ này khắc này cảm tình. Hắn cùng Mộ Vũ Hinh gắt gao nắm lẫn nhau đôi tay. Quốc sư đại nhân cho bọn họ không chỉ là một cái tánh mạng, còn có hai người cả đời hạnh phúc. Liền ở Phong Diễn cùng Mộ Vũ Hinh rời đi lúc sau, quốc sư sau điện đường, ăn mặc bạch y thị nữ chậm rãi đi vào tận cùng bên trong phòng, thật cẩn thận nói nhỏ: quốc sư đại nhân, Phong tướng quân cùng Phong phu nhân đã rời đi. Đã biết, lạnh nhạt giọng nam mang theo mạc danh phiền muộn. Chi Nguyệt, ngươi đi xuống đi. Là, nghe được quốc sư phân phó, Chi Nguyệt lập tức thật cẩn thận xoay người rời đi. Ở Chi Nguyệt sau khi rời khỏi, Sở Dễ đột nhiên vẫy vẫy ống tay áo, ở trong phòng của mình bố trí một cái kết giới. Lúc này, toàn bộ trong phòng chỉ có hắn một người. Một thân áo tím Sở Dễ chậm rãi đứng dậy, nâng lên trắng nọn tay, chậm rãi tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ. Đẹp đẽ quý giá quỷ dị mặt nạ chậm rãi rút đi, bại lộ ở trong không khí là một chương khuynh quốc khuynh thành mặt. Chỉ là gương mặt này cũng không phải Sở Dễ mặt, mà là một chương tuyệt sắc khuynh thành mỹ nhân mặt. Ca ca, lúc này Sở Dễ cả người thanh âm đều thay đổi, không hề là lạnh băng giọng nam, mà là thanh thúy dễ nghe nữ nhi âm ni. Nàng là quốc sư, lại không phải Sở Dễ. Nàng là Sở Dễ đồ đệ. Phong 13, từ chính mình có ký ức khởi, Phong 13 liền ở tại quốc sư trong điện, cùng Sở Dễ sống nương tựa lẫn nhau. Sở Dễ là nàng sư phụ, đó là cái mỹ lệnh người hít thở không thông nam nhân. Hắn không có cảm tình, không có bất luận cái gì tì vết. Hắn là khắp thiên hạ cường đại nhất, hoàn mỹ nhất nam nhân. Như vậy, Sở Dễ làm mọi người sợ hãi, nhưng là Phong 13 thực thích cùng kính yêu hắn. Hắn giống như là nàng phụ thân, tuy rằng vị này phụ thân luôn là lạnh nhạt nhìn nàng, không có chút nào cảm tình, nhưng là Phong 13 như cũ thích cùng Sở Dễ ở bên nhau, sống nương tựa lẫn nhau nhật tử. Nàng chỉ có hắn như vậy một người thân. Sau lại, Phong 13 chậm rãi trưởng thành, Sở Dễ cũng bắt đầu cho nàng giảng thuật chính nàng thân thế. Lúc này, Phong 13 mới biết được chính mình là có mặt khác thân nhân, hơn nữa vẫn là rất nhiều thân nhân. Ngươi có thể lựa chọn trở về làm bạn chính mình thân nhân, cũng có thể lựa chọn lưu lại. Nhưng là lưu lại đại giới là cô độc sống quãng đời còn lại. Như thế nào cô độc? Ở quốc sư trong điện, Phong 13 học xong rất nhiều đồ vật, trong đó thể hội nhiều nhất đại khái chính là cô độc. Sở Dễ là cô độc. Cô độc làm người đau lòng. Ta tưởng bồi ngươi, Phong 13 không chút do dự trả lời Sở Dễ một câu. Vô luận nàng trường bao lớn, ở nàng trong mắt, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Nàng không nghĩ nhìn hắn vẫn luôn như vậy cô độc tồn tại. Ở phía sau tới 5 tháng, Phong 13 vẫn luôn bị Sở Dễ nhốt ở đơn độc địa phương tu luyện, cơ hồ không hề nhân tình. Làm lựa chọn liền phải đi thừa nhận ngươi cô độc. Bất quá vừa mới bắt đầu, hắn luôn là như vậy vô tình. Nhưng là Phong 13 một chút cũng không sợ hãi. Nàng hết thảy, nàng sinh mệnh đều là Sở Dễ giao cho nàng. Nếu là không có sư phụ, nàng đã sớm đã chết. Cho nên, Phong 13 đối Sở Dễ nói gì nghe nấy. Nàng là khắp thiên hạ nhất nghe lời đồ đệ. Chậm rãi, Phong 13 dần dần trưởng thành. Mà Sở Dễ lúc này ngốc tại quốc sư trong điện thời gian lại càng ngày càng ít. Có đôi khi hắn sẽ mất tích thật lâu. Ở Sở Dễ biến mất thời điểm, ngẫu nhiên Phong 13 sẽ biến ảo thành hắn bộ dáng. Mang kia trương quen thuộc, mặt nạ, ngụy trang thành Sở Dễ bộ dáng. Ở quốc sư trong điện quay lại tự do. Hết chương.